ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, ta khoái hoạt là các ngươi không tưởng tượng nổi khoái hoạt. Sắp chết đến nơi, còn dám tranh đua miệng lưỡi. Phi Cương Trương Khâu lập tức nổi giận, trong chốc lát rút ra bên hông vũ khí. Đó là một thanh hàn quang lấp lóe chín hoàn đại đao. Chém, chỉ gặp Trương Khâu quát to một tiếng. Trong tay chín hoàn đại đao đột nhiên hướng về phía trước vung đi. Lập tức một đạo màu bạc đao mang trong nháy mắt từ chín hoàn trên đại đao dâng lên mà ra. Như là kinh hồng vạch phá trường không, trực tiếp hướng về Sở Bắc mặt chém vào mà tới. Sở Bắc trong lòng hơi động, cố ý thăm dò cái này phi cương lực lượng. Chấn linh kiếm nghênh tiếp, leng keng tương đương. Chỉ nghe một trận thanh thúy tiếng kim loại va chạm truyền đến. Hai thanh binh khí đụng vào nhau, lập tức tia lửa tung tóe, đinh tai nhức óc. Hà, vậy mà để cái này nhân loại tiếp nhận. Trương Khâu con ngươi hơi co lại, hắn không nghĩ tới toàn lực của mình một kích lại bị đối phương tùy tiện ngăn trở. Cái này sao có thể? Một nhân loại tại sao có thể có khoa trương như vậy lực lượng? Sở Bắc cũng thăm dò ra cái này phi cương thực lực. Chỉ từ trên lực lượng, muốn so bình thường lệ quỷ lớn hơn nhiều. Phối hợp vạn pháp bất xâm thân thể, bình thường quỷ vương hoặc là vương cấp dị năng giả thật đúng là không là đối phương đối thủ. Cho ngươi một cái cơ hội, muốn hay không thay ta làm việc? Nhẹ nhõm một kiếm đón lấy công kích của đối phương, Sở Bắc mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Hoàng khẩu tiểu nhi, lại dám như thế cuồng vọng, ta thề giết ngươi. Phi Cương Trương Khâu cười lạnh, sau đó liền không có sau đó. Đạt được trả lời phủ định về sau, Sở Bắc khí thế lập tức biến đổi. Một cái cự đại bát quái hư ảo đồ án tại dưới chân hắn nở rộ. Bát quái du long bộ, gấp trăm lần uy lực quân thể quyền. Một quyền này, từng một quyền đánh vỡ thành hoàng kim thân. Đạp, đạp đạp đạp, đạp đạp đạp đạp. Du long hư ảnh theo Sở Bắc mỗi một bước na di hiển hóa. Một cỗ cường đại áp bách chi lực lập tức bao phủ bốn phía. Lệnh cái này phương viên 10 mét bên trong mặt đất từng khúc vỡ nát. 8 bước thời gian, thoáng qua liền mất, quyền ấn hung hăng ném ra. Nương theo lấy một viên hư ảo long đầu, chậm rãi mở ra miệng rộng. Một quyền này, như là thái cổ thần sơn ầm vang nện xuống, trực tiếp đánh tới hướng phi cương. Trương Khâu thấy thế hoảng hốt, bối rối giơ lên chín hoàn đại đao tiến hành chống cự. Nhưng là nó hiển nhiên đánh giá thấp cái này từng để cho thành hoàng kim thân đều nuốt hận một quyền. Răng rắc, lít nhà lít nhít khe hở tại chín hoàn trên đại đao hiển hiện. Thân đao liên tiếp vỡ vụn, quyền ấn thế không thể đỡ. Trực tiếp đập vào hậu phương Trương Khâu trên lồng ngực, phi cương thân thể lập tức như là diều bị đứt dây bắn ngược mà ra. Ẩm vang va sụp lấp kín vách tường. Phanh, phanh phanh phanh. Dạ người quyền kình không ngừng tại trong cơ thể của nó tứ ngược. Triệt để bộc phát, đem thân thể của nó xé rách thủng trăm ngàn lỗ. Một đoàn hắc vụ nổ tung, tiêu tán thành vô hình bên trong. Tại chỗ chỉ để lại một bộ lịch sử lâu đời trọng giáp. Sắp đến trước khi chết, nó cũng không thể tin được. Dạng này một quyền thế mà lại là một nhân loại có thể đánh ra lực lượng. Trọng yếu nhất chính là, người đạp mã có chiêu này, người vì cái gì không nói sớm, người nói sớm, ta chẳng phải đầu hàng sao, làm sao, giải thích nhiều một chút muốn chết sao, hiện đại nhân loại thật sự là quá không nói võ đức, ba một chút, liền cho ta miểu sát, hoàn toàn không hỏi người ta chịu được chịu không được, một chiêu, chỉ một chiêu, liền đem một cái phi cương chớp nhoáng giết chết, thua lỗ. Thua lỗ a, đây chính là phi cương a. Hy hữu phi cương sủng vật tiểu tinh linh, có thể bán không ít tiền a. Một quyền đem nó siêu độ, Sở Bắc mặt bên trên lập tức lộ ra đau lòng. Hảo hảo một con cương thi, tại sao phải sinh ra linh trí đâu? An tâm bị tự mình bán đi không tốt sao? Lúc này, hắn lại giống đột nhiên nhớ tới, đối trực tiếp đường vắng, các huynh đệ bỏ lỡ cái thôn này không có cái tiệm này. Toàn cầu hy hữu tần triều phi cương ba con. Độc nhất vô nhị. muốn mua nhanh chóng a, trực tiếp ở giữa linh võng người sử dụng đã không tâm tư đi suy nghĩ Sở Bắc vừa mới đến tột cùng nói cái gì. Bởi vì bọn hắn choáng váng, hoàn toàn choáng váng, tất cả chính mắt thấy vừa rồi một màn kia người xem tại phía trước màn ảnh biểu lộ. Người đồng đều, đo, sao quỷ vương còn cường đại hơn phi cương. Nói dây liền dây, 666, ta cho cuồng đồ đại lão quỷ. Cái này đống cát lớn nắm đấm thực sự quá châu phê. Sát vương cấp sinh vật tựa như giết gà đồng dạng. Cuồng đồ đại lão một quyền này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết quỷ quái trong nháy mắt biến mất thuật. Ba một chút lớn như vậy một con phi cương liền bốc hơi khỏi nhân gian. Cuồng đồ đại lão chiến, tích đều nhanh để cho ta quên. Cái này cái nam nhân trước đó không lâu mới vừa vặn đột phá vương cấp. Chẳng phải một nho nhỏ phi cương tử sao? Xử lý nó, phi cương cứng rắn sao? Cứng rắn. Đủ cứng, cuồng đồ đại lão nắm đấm cứng hơn. Mưa đạn bên trên lập tức tràn đầy đối Sở Bắc thực lực kinh hãi. Tất cả mọi người đang vì vừa rồi cái kia kinh thế hãi tục một quyền rất là thán phục. Phát ra từ đáy lòng cảm thán. Cuồng đồ đại lão, xin hỏi muốn làm như thế nào mới có thể trở nên giống như người ưu tú. Nhìn thấy vấn đề này, Sở Bắc trầm ngâm một lát, sau đó nói. Mỗi ngày sáng sớm 10 cây số, 100 cái chống đẩy, 100 cái trầm xuống, các ngươi cũng có thể biến giống như ta mạnh. Sở Bắc đôi ống kính giơ ngón tay cái lên, sán lạn cười một tiếng. Đám người, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão già họm hẹm rất xấu. Nếu là thật có người một thiên nhất 100 cái chống đẩy có thể luyện thành dạng này, chúng ta trực tiếp dựng ngược lạp. Khục, được rồi, vạn nhất đâu? Được rồi, các huynh đệ, cùng nói muốn biến giống như ta ưu tú, không bằng ban đêm nhiều đệm mấy cái gối đầu. Nói không chừng, liền mộng lấy, nghe thấy Sở Bắc nửa câu đầu. Một đám khán giả nhao nhao kích động, mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy mình lập tức liền muốn nghe đến cái gì cường giả bí mật. Chẳng lẽ cuồng đồ đại lão cùng sự chênh lệch giữa bọn họ, ngay tại cái này nho nhỏ trên gối đầu triển khai. Nửa câu nói sau ra, đám người cùng nhau đập bàn. Thao, đây không phải khi dễ người thành thật sao? Nhỏ, cách cục nhỏ a, các ngươi quang nhìn thấy ta cái này một thân mạnh mẽ thực lực, lại không nhìn thấy sau lưng ta chua xót, như ta như vậy vô địch, các ngươi thật sự cho rằng ta có các ngươi trong tưởng tượng vui không? Sở Bắc thở dài, 45 độ nhìn lên bầu trời, thanh âm nhàn nhạt. Ta khoái hoạt là các ngươi không tưởng tượng nổi khoái hoạt. Tại mưa đạn bên trên một đống nhiệt, tình vui vẻ đưa tiễn dưới. Sở Bắc trở lại hiện thực, ánh mắt khóa ổn định ở mặt khác ba bộ ngân quan tài phía trên. Nếu như suy đoán của hắn không sai, mặt khác ba bộ ngân trong quan tài cương thi, hẳn là đều cùng lúc trước Trương Khâu, là có được vương cấp thực lực phi cương. Chủ vị kim quan sẽ chỉ càng mạnh. Sở Bắc sờ lên cằm nắm lấy trong chốc lát, đột nhiên phiết đến trên mặt đất trước đó Trương Khâu lưu lại trọng giáp. Đội nón an toàn lên, hoàn toàn không nhận ra trọng giáp bên trong người là ai. Lúc này, trong lòng của hắn lập tức có chủ ý. Tỉnh, mau tỉnh lại a, mặc thật hắc sắc trọng giáp. Lúc này Sở Bắc cùng lúc trước Trương Khâu không hề có sự khác biệt. Dùng liễm tức phù che đậy ngăn cản trên người hắn nhân loại khí tức. Căn bản là phân không ra thật giả, không có chút gì do dự, không nói hai lời, trực tiếp gõ vang lên còn thừa 4 tòa quan tài nắp quan tài. Phanh, phanh phanh phanh, 4 cái vách quan tài bị đồng thời đá vang tràng diện là hùng vĩ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.